Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 226 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Màn Thần Toái Kiếp. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh hiện tại hắn đang độ hoang kiếp, chính là linh tiên kiếp của hắn đó. Hắn đến cái vòng xoáy âm tử để độ cái kiếp này. Thì khi cái kiếp này xuất hiện thì tất cả mọi thứ trong tam hoang đại giới đều bị đóng băng lại hết. Không phải đóng băng mà là bị đứng lại hết, dừng lại mọi hoạt động hết. Kể cả những cái người như mà ở ám thần nghịch thánh mà vừa phủ xuống cổng không gian cũng bị đóng băng lại luôn. Nên tạm thời mọi chuyện dừng hoạt động, chỉ đợi đến lúc Tu Minh độ kiếp xong thôi. Thì không, đoạn cuối tập hôm qua thì Tu Minh hình như độ 2-3 kiếp gì rồi đó, lát cũng quên mất tiêu rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tô Minh cảm nhận được dấu hiệu đột phá sau khi thay đổi diện mạo thì biến mãnh liệt hơn. Mắt Tô Minh lóe tia dứt khoát, lắc người, không chút do dự mà cất bước tới. Đối diện Lôi Hồng Nhan đến gần, cách không đánh ra một đấm, ầm vang. Lôi Hồng Nhan tan vỡ, kéo theo Lôi Phấn Nhan cũng không chịu nổi một kích này mà vỡ vụn ra. Khuôn mặt Tô Minh lại thay đổi, từ sơ sinh biến thành thiếu niên, lại trở thành tráng niên. Tô Minh đánh một đấm vào lông nhãn. Lông nhãn vỡ ra, hình dạng của Tô Minh lại thay đổi. Lần này là trung niên, không giận đã có uy, như cực kỳ cao quý. Chính lúc này Tô Minh cảm giác sắp đột phá tới đỉnh điểm, chỉ kém một chút nữa mà thôi. Mang theo khát vọng, cố chấp, Tô Minh giơ tay phải hư ấn vào cái hạt nhang cuối cùng. Lôi hạt nhang tan vỡ, Tô Minh ngửa đầu mà gầm thét. Khí thế của Tô Minh như thường, nhưng mà hắn cảm nhận vô cùng mãnh liệt mình sắp lột xác. Cảm giác bùng phát kéo dài. Bỗng nhiên ngũ nhang lôi giáng xuống rồi lại tan vỡ trong chớp mắt, ngưng tụ lại hết. Tốc độ ngưng tụ của chúng rất là nhanh, chớp mắt thành hình. Không phải tia chớp, vẫn là khuôn mặt nhưng mà năm gương mặt. Mỗi một nhang lôi hóa thành một gương mặt duy nhất. Năm khuôn mặt đều là Tô Minh. Gồm Tô Minh sơ sinh, thiếu niên, thanh niên, trung niên và lão niên. Chúng nó vòng quanh chỗ Tô Minh, hình thành cái bàn tay to chụp hướng Tô Minh. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện ra trong đầu của Tô Minh, nguy cơ đến từ bàn tay to. Bàn tay to ngũ nhang ngưng tụ phát ra khí thế kinh người, vượt qua tia chớp đỏ rất là nhiều. Bàn tay to vô tận, quá trình duỗi ra phủ lên Tu Minh, phong tỏa các hướng, phủ lên bầu trời, trở thành lồng giam, khí thế ầm ầm chụp tới. Mắt Tu Minh chớp lóe tia sáng, khi bàn tay to phong tỏa hết mọi hướng muốn bắt hắn lại thì hắn nhắm mắt lại. Tu Minh khép mắt lại, trên người nổi lên nhiều vầng sáng đen, đó chính là Cực Minh Quang. Cực Minh Quang vòng quanh Tô Minh như cái mũi gai màu đen mọc đầy người, mặc kệ bàn tay to kia bắt lấy. Tiếng nổ trầm đục vang vọng, khi bàn tay to bắt giữ Tô Minh thì chợt khựng lại, nhiều tia sáng đen lọt qua kẻ tay. Có tiếng rồng gầm trống phát ra từ cái bàn tay to. Đó là diệt lông ở trong linh hồn Tô Minh đến từ mẫu tộc vươn lên. Lông ngưng tụ khí lạnh cực độ, khiến cho lực lượng của Cực Minh Quang dâng trào gấp mấy lần. Vòng quanh Tô Minh hóa thành Cực Minh Quang nguyên. Diệt lông gầm rống, tiếng nổ điếc tai không dứt, một tiếng kinh hơn một tiếng. Chỉ mấy giây sau, trong lòng bàn tay do ngũ nhang hình thành khó có thể co lại được. Từ kẻ tay có nhiều ánh sáng đen bắn ra hơn, trong phút chốc ánh sáng đen trút ra. Cực Minh Quang bị vô tận Cực Minh Quang phủ lên, ảo ảnh diệt lông biến ảo xông tới. Trong kẻ tay Cực Minh Quang, bàn tay to như là có linh tính tán ra, biến thân thể của Tu Minh từ hữu hình hóa vô hình, từ thực chất biến thành hư ảo. Như bàn tay to tản ra từ kẻ tay, ở giữa không trung ngưng tụ lại một cái diệt lông khổng lồ dữ tợn. Lông xuất hiện, ngửa đầu rống lên, thanh âm như sấm sét, như ẩn chứa thiên uy, đặc biệt là mắt lóe tia sáng liếc hướng bàn tay do ngũ nhang tổ thành. Bàn tay to chậm rãi thả lỏng, bên trong trống trơn, Cực Minh Quang giơ lên chụp hướng diệt lông. Lần này thì năm khuôn mặt trên năm ngón tay càng thêm rõ ràng. Đạo hải chi lực tán Cực Minh, hùng diệt chi lông đông hàng lăng. Tụi mình hóa thành diệt lông, mắt chớp lóe tia sáng lạnh thì thào. Ánh sáng bàn tay to quanh người diệt lông mãnh liệt khuếch tán. Đây là lúc hắn yên tĩnh một mình thì tự suy ngẫm ra cách lột xác thần thông của mình. Thần thông của Tô Minh gồm Di Sơn Đảo Hải Manh Thần Biến, Trảm Thần Linh Tiên Chú Tam Hoang, trong đó Di Sơn dung hợp cùng Tuyệt Ý Kiếm có thể dẫn 300 triệu Sơn Hùng thành tựu thuật pháp hùng hùng. Đây là Di Sơn Tuyệt Ý Sơn Hùng Lay Động. Thuật Đảo Hải có biểu hiện rất rõ ràng, hòa cùng Diệt Long trong hồn của Tô Minh, uy lực tăng gấp mấy lần nhưng mà không bằng Di Sơn ngưng tụ ra 300 triệu Sơn Hùng. Với lại thuật này không có chí bảo như Tuyệt Ý Kiếm, nhưng bù lại có chiếc nhẫn chí bảo kia tồn tại trong cái thuật Đảo Hải, vậy thì sẽ tăng uy lực đến khủng bố. Sau đó là Manh Thần Biến, thuật này không cần Tô Minh nghiên cứu. Manh Thần thức thứ nhất, thức thứ hai chính là khiến Tô Minh ở trong trạng thái Manh Thần có thuật pháp, thần thông càng mạnh. Giờ phút này mắt thấy bàn tay to do Ngũ Nhan rít gào bay tới, uy nhiếp hùng hồn có thể hủy diệt hết thảy sinh mệnh mạnh mẽ phát tán ra từ cái bàn tay to, chớp mắt tới gần Diệt Long Tô Minh hóa thành. Bàn tay to chợp tới, Diệt Long do Tô Minh hóa thành gầm rống, cuốn lấy cực minh quang ở ngoài người như biển, lắc người không lùi, còn tiến tới gần cái bàn tay to. Hai bên nhanh chóng tới gần, va chạm vào nhau. Bàn tay to mở ra muốn túm lấy Diệt Long do Tô Minh hóa thành. Diệt Long do Tô Minh hóa thành vặn vẹo, cái đuôi vòng quanh như muốn bao lấy năm ngón tay, dùng thân hình làm dây thừng trói buộc năm cái ngón của bàn tay to kia. Trong chớp mắt đuôi rồng vô hạn lan tràn, phần đuôi và đầu rồng đụng chạm, thân hình biến thành một cái vòng tròn bao phủ bàn tay to. Hàng Minh Diệt Long, Hoàng Chỉ Sát. Tô Minh thì thào. Diệt Long do Tô Minh hóa thành trở thành cái vòng tròn chợt xuất hiện hơi thở chí bảo. Đó là chiếc nhẫn, vật chí bảo đến từ nghịch thánh chân giới, đẳng cấp bất khả ngôn, bị Tô Minh đoạt đi. Tất cả nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Khi chiếc nhẫn chí bảo xuất hiện liền trướng to, dung hợp cùng với Diệt Long do Tô Minh hóa thành, tuy hai mà một. Cùng với chiếc nhẫn xuất hiện, thân hình Diệt Long do Tô Minh hóa thành nhanh chóng co rút lại, chiếc nhẫn cũng rút lại, phút chốc trói buộc năm ngón bàn tay to do Ngũ Nhan hóa thành kia. Diệt Long do Tô Minh hóa thành dung cùng chiếc nhẫn chí bảo chẳng những trói lại năm ngón tay, còn mau chóng co rút muốn diệt nó nữa. Đây là biến bị động thành chủ động, là Tô Minh nhe răng nanh. Tô Minh không muốn bị động ứng kiếp, hắn phải chủ động ra tay diệt kiếp này. Từ xa nhìn lại, Tô Minh thành cái vòng, năm ngón bàn tay to bị bắt chặt co rút lại, bẻ gãy năm ngón của bàn tay to. Tiếng nổ ầm ầm, Diệt Long do Tô Minh hóa thành và chiếc nhẫn chí bảo nhanh chóng co rút lại. Năm ngón bàn tay to do Ngũ Nhan biến thành chấn động, đặc biệt là vị trí ngón tay bị siết nhanh chóng lõm xuống, nhưng mà có lực phản chấn mạnh mẽ không ngừng bắn ngược lại. Ngón tay bàn tay to Ngũ Nhan chớp lóe ánh sáng liên tục, có vẻ ảm đạm. Rõ ràng là do Tô Minh phản kích khiến kiếp nạn này khó tránh thoát. Ngón trỏ vỡ trước nhất bị siết gãy, khuôn mặt hồng nhan vặn vẹo, vàng tiếng thở dài chất chứa không cam lòng biến mất. Sau đó là ngón út đại biểu hồng nhan cũng nổ tung, tan vỡ. Khi ngón tay thứ nhất vỡ thì tinh thần Tô Minh rung động. Ngón tay thứ hai vỡ, con ngươi của Diệt Long do Tô Minh hóa thành co rút. Dù Tô Minh tự tin nhưng mà không cho rằng thần thông của hắn sẽ mạnh đến mức bức lùi kiếp thứ hai linh tiên này như vậy. Ý định của Tô Minh là không ngừng suy yếu bàn tay to dễ dụa, như là ứng phó kiếp thứ nhất, lúc nó yếu ớt đến cực độ thì phát động một kích trí mạng. Nhưng hôm nay xem ra bàn tay to Ngũ Nhan là tự động tan vỡ. Chính lúc này, ngón tay đại biểu Phấn Nhan cũng bị Diệt Long do Tô Minh hóa thành kết hợp cùng chiếc nhẫn, làm cho nó tan vỡ. Theo đó là ngón cái Hạt Nhan, ngón giữa Long Nhan đều vỡ nát cả, khiến cho chiếc nhẫn do Tô Minh biến thành co rút đến cực độ. Bây giờ Diệt Long do Tô Minh hóa thành và chiếc nhẫn đã co rút đến cực độ rồi. Năm ngón tay tan biến, lòng bàn tay không có cái ngón tay bền bồng, hư vô ở vị trí năm ngón tay bỗng vặn vẹo, cùng xuất hiện trở lại. Tựa như năm ngón tay tan vỡ chỉ là hư ảo, nếu không phải ngón tay mọc ra này ảm đạm hơn nhiều thì Tô Minh sẽ cho rằng kế suy yếu vừa nãy đã thất bại rồi. Kiếp thứ hai này thật khó đối phó mà. Tô Minh thở dài, năm ngón tay lại xuất hiện, bàn tay to Ngũ Nhan khép lại năm ngón thành nắm đấm muốn túm lấy Tô Minh. Tô Minh thở dài, thân Diệt Long ngưng tụ, ánh sáng đen chợt lóe thành thân hình. Tô Minh nhìn năm ngón tay rít gào lao đến, vẻ mặt dứt khoát, từ bỏ mấy thủ đoạn chuẩn bị trong kế hoạch, bởi vì hắn phát hiện ra dù dùng hết những thủ đoạn cũng sẽ không tạo thành hiệu quả với cái bàn tay to Ngũ Nhan mà hắn mong muốn. Nếu đã như vậy thì Tô Minh dứt khoát dùng cái thủ đoạn để đối phó với kiếp thứ ba mà sử dụng ở kiếp thứ hai này. Manh Thần Biến. Bàn tay to lao hướng Tô Minh, phủ lên tám hướng quanh hắn, muốn nắm lấy hắn. Mắt Tô Minh lóe tia sáng, giơ lên tay phải vung một cái, phút chốc hơn 100 triệu hồn đại manh rít gào lao ra. Một phần ngưng tụ ở tay phải của hắn, khiến tay phải trướng to ra, tràn ngập lực lượng đóng băng đất trời. Cánh tay phải kinh thiên, cánh tay trái vung lên, cũng trướng to giống như tay phải vậy. Trong ngoài hai tay Tu Minh có vô số hồn đại manh dung nhập. Thân hình Tu Minh trướng to ra, sau đó là hai chân. Chớp mắt Tu Minh từ người bình thường hóa thành người khổng lồ to như quả núi. Thân thể Tu Minh tràn ngập lực lượng, đôi mắt đầy tự tin. Người hắn bùng phát ra khí thế như lũ. Khí thế này là của man thần. Thân hình này là mạnh nhất của man tộc. Tu Minh còn có ý chí của một chân giới nữa. Ý chí lộ ra ở con mắt thứ ba ngay trắng. Bây giờ con mắt thứ ba lộ ra khe hở. Tu Minh chính là thần linh man tộc viễn cổ. Chiến thiên, chiến địa, chiến bát hoang là thể hiện mạnh nhất ý linh tiên. Khi Tu Minh man thần biến thì năm ngón bàn tay to đã tới gần mấy chục mét rồi, che đậy bốn phía, phủ lên mọi phương hướng của hắn, khiến cho hắn không có chỗ né tránh. Nhưng mà Tu Minh cũng chưa từng muốn trốn tránh, trong mắt của hắn lộ ra chiến ý. Ngón tay giáng xuống, Tu Minh há miệng gầm lên, vọt người tới, giơ hai tay ấn vào cái ngón trỏ bàn tay to. Hai bên va chạm, tiếng nổ ngập trời. Ngón trỏ bàn tay to rung bần bật, không thể đè xuống, bị Tu Minh hóa man thần biến ấn giữ. Tu Minh gầm lên, nắm đấm tay phải đánh vào cái ngón trỏ rung lên, bị bật ra. Dù bốn ngón khác cũng đã khép lại thành nắm tay, nhưng mà Tu Minh bay ra từ ngón trỏ. Tu Minh không đi xa, bay ra xong thì hắn xoay người lại, hai tay nắm cùng nhau, biến thành cầu vồng, rít gào lao hướng nắm tay to đó. Đại manh 100 triệu năm qua, vô số linh hồn manh, hôm nay tu mổ độ kiếp, các người có muốn giúp ta một tay hay không? Tu Minh hóa thành cầu vồng, hư vô xung quanh trong chớp mắt xuất hiện nhiều ảo ảnh đếm không hết. Những ảo ảnh mơ hồ, nếu mà nhìn không kỹ sẽ không thấy rõ ràng, cho dù nhìn kỹ thì vẫn có cái loại ảo giác. Có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại. Bóng dáng man thần Tu Minh trong phút chốc tới gần nắm đấm bàn tay to, va chạm với nhau. Tiếng nổ ầm vang, nguyên cái vòng xoáy âm tử, tiếng nổ vang khắp thế giới, truyền ra đến bên ngoài. Thiên linh lão nhân nhìn tình cảnh này, mắt lóe tia sáng chói lòa. Trong tiếng nổ, năm khuôn mặt trên bàn tay to ngũ nhăn vặn vẹo, ngón trỏ vỡ ra trước nhất, sau đó là ngón út, ngón áp út, ngón cái cùng với ngón giữa, cuối cùng là bàn tay, tất cả theo Tu Minh man thần biến, tu vi tăng vọt cùng nhau mà tan vỡ. Kiếp thứ hai, toái. Tu Minh thụt lùi, phun ngụm máu nhưng biểu tình vẫn đầy chiến ý. Sinh mệnh trong người hắn lăn lộn, ý chí như nước biển, sóng gầm. Tu Minh lần nữa cảm nhận sự đột phá mãnh liệt hiện ra rõ trong lòng. Ta có thể thăng tiên lần thứ hai, nếu bây giờ có thể lại lần nữa đột phá, thì sẽ tăng lên lần thứ ba. Trước mặt Tu Minh có con đường thông thiên, con đường này có ánh sáng, có tương lai, có hy vọng. Đó là con đường chính lần thăng tiên, đó là thăng tiên lần thứ ba, là có thể so với bất khả ngôn. 6 lần thăng tiên là vô địch trong bất khả ngôn, 9 lần thăng tiên là có thể bước ra tam hoàng đại giới. Trong một kỷ nguyên, bắt đầu từ cái thời kỳ thứ hai thì luôn có nhiều sinh mệnh khao khát nhưng mà vẫn không kẻ nào vượt qua được. Tiên linh. Sau 9 lần thăng tiên là tiên linh. Một khi trở thành 9 lần thăng tiên là tương đương với đứng ở đỉnh cao nhất sau thời đại thứ hai. Không có sinh mệnh gì sinh ra uy hiếp được nữa. Bởi vì tiên linh tuổi thọ ngang với trời đất, từ trình độ nào đó đã trở thành một phần của nhau rồi. Đạo lý mà Tu Minh đi không phải là con đường linh tiên, các loại cơ duyên xảo hợp mới thành linh tiên. Sau khi đoạt xá đạo thần chân giới, trở thành ý chí chân giới, có thể nói từ giây phút đó, chính Tu Minh cũng không nhận biết là hắn đã có được sinh mệnh vô hạn rồi. Sinh mệnh của Tu Minh không có cuối, tồn tại của hắn trở thành vĩnh hằng, trừ phi là chân giới bị hoàn toàn phá hủy, ý chí bị bôi xóa hết, Tu Minh phải bị hình thần điều diệt, nếu không thì hắn sẽ không chết. Các loại sự kiện khiến Tu Minh trở thành tồn tại cực kỳ đặc biệt, dù là ở thời đại đầu tiên hay còn gọi là đệ nhất thời đại tiên linh. Tu Minh là linh tiên, nhưng có một trong 4 chân giới dưới ý chí tam hoang, tiến tới có liên hệ kỳ dị cùng tồn tại ý chí tam hoang. Loại liên hệ này dù là thiên linh lão nhân chỉ có thể lần mò da lông, khó thấy rõ ràng bởi vì chỉ tiên linh mới có tư cách, nhưng mà Tu Minh thì có thể. Chính vì chuyện này mà từ khi Tu Minh trở thành linh tiên, đoạt xá chân giới, hắn chậm rãi hiểu ra, do đó hắn càng khao khát hơn về mấy lần thăng tiên nữa. Tu Minh khát vọng dùng tốc độ nhanh nhất thành công 9 lần thăng tiên, bước một bước vào truyền thuyết, bước vào cảnh giới khó có thể hình dung. Nhưng dù Tu Minh có khao khát cỡ nào thì không phải hắn muốn liền đạt được. Hắn cần đột phá, cần đẳng cấp sinh mệnh, ý chí, thậm chí là đột phá tinh thần, có đủ mức độ nắm bắt được thì hắn mới có cơ sở thăng tiến cho lần sau. Lúc trước dù Tu Minh có để ý, nhưng mà hiểu là không thể sốt ruột. Nhưng bây giờ khi hắn cảm nhận ý chí, đẳng cấp sinh mệnh của mình sôi trào, cảm nhận có thể tiến hành lần thăng tiên thứ hai, thậm chí từ cách thăng tiên thứ ba gần ngay trước mắt, thì lòng hắn nổi lên tham lam khó kiềm nén. Liều thì mới ăn nhiều, đây là lời có từ xưa, lúc này điều Tu Minh làm là ứng với câu đó. Kiếp nạn này có thiên linh lão nhân ở đây, xác suất ta chết không lớn. Nếu chuẩn bị tốt, phòng ngự sẵn sàng, mặc kệ như thế nào, nếu có thể lao ra khỏi đất âm tử thì ta phải vào lại chúng linh điện ngay, tiến hành thăng tiên. Nếu có thể liên tiếp thăng tiên hai lần, đạt tới lần thứ ba thì ta... Khát vọng trong Tu Minh đậm đặc chưa từng có. Truyền thừa chúng linh điện đặt ở ngay đó, người ngoài thấy rồi nhưng mà không dám đi lấy, vì không có con số truyền thừa. Con số này thì Tu Minh nắm rõ rồi, nhưng mà lúc đó thì hắn không có đủ tư cách. Việc này khiến cho Tu Minh do dự rất lâu. Lúc đó hắn phải cắn răng quyết định rời đi. Nhưng mà ngày hôm nay Tu Minh nhìn được hy vọng rồi. Giờ phút này Tu Minh trong trạng thái man thượng biến, ngửa đầu gầm lên, mắt sáng ngời. Trong vòng xoáy âm tử hơi âm u, mắt Tu Minh như hai ngọn đèn sáng, lửa đốt cháy sinh mệnh, nở rộ ra ánh sáng hy vọng. Kiếp thứ ba chưa giáng xuống. Tu Minh ngẩng đầu, mắt chớp lóe ánh sáng cực kỳ bắt mắt trong cái vòng xoáy âm tử. Tu Minh nhảy lên, người phát ra khí thế càng lúc càng mạnh mẽ. Khí thế bao phủ quanh người hắn, lần đầu tiên ngưng tụ với nhau, biến thành bão tố. Tình cảnh này giống như thiên linh lão nhân lúc trước đã làm, nhưng mà lão dựa vào tu vi thâm sâu mới khiến khí thế hóa thành vòng xoáy, trở thành tuyền thứ hai trong vòng xoáy âm tử. Nhưng mà tu vi của Tu Minh không thể sánh bằng thiên linh lão nhân, tuy nhiên hắn rất đặc biệt. Hắn có chân giới phân thân nè, có thể lay động bất khả ngôn, có đệ nhất thuộc chú hoang, khiến ý chí tâm hoang thức tỉnh từ cơn ngủ say. Tu Minh bằng vào bản thân độ qua kiếp thứ nhất, thứ hai, cộng thêm biến đổi quái dị sâu ở trong vòng xoáy âm tử. Cho nên khí thế của hắn lần đầu tiên từ trạng thái bình thường phát huy trở thành cái vòng xoáy. Vòng xoáy ầm ầm chuyển động, trở thành vòng xoáy thứ ba trong vòng xoáy âm tử. Thiên linh lão nhân nhìn thấy tình cảnh này, con người co rút, biểu tình có sự kỳ dị. Hình thái chênh lệch nhìn như không đáng là gì, chỉ là phát huy ra một cái vòng xoáy thôi. Nhưng mà sự thực là sau khi thành công thăng tiên lần ba thì mới có năng lực đó được. Khi khí thế của Tu Minh hình thành vòng xoáy thì mắt của thiên linh lão nhân sáng rõ, giơ lên tay phải trước mặt ứng pháp quyết, môi nhấp nháy dường như đang tính toán cái gì. Bởi vì thiên linh lão nhân trông thấy Tu Minh cuốn cái vòng xoáy ý chí, bên trong như tồn tại vật yêu dị nào đó, nhưng mơ hồ không thấy rõ, chỉ thấy dường như nó có cánh. Tất cả biến đổi nói thì dài, nhưng mà sự thực là từ khi kiếp thứ hai vỡ đến bây giờ chỉ khoảng có mấy giây. Khi thân hình man thần biến của Tu Minh toát ra khí thế, hình thành cái vòng xoáy trong vòng xoáy âm tử. Bên trên vòng xoáy âm tử chớp lóe ánh sáng. Không thấy rõ ràng ánh sáng mấp máy, chỉ trông thấy một sáng một tối giao thác nhau, dường như vĩnh hằng như vậy. Cùng lúc đó bên ngoài vòng xoáy âm tử, tam hoàng đại giới ầm vang, tia sáng đen trắng giao nhau, dường như toàn tam hoang đại giới bị đặt ở trong căn phòng. Ngọn đèn trong phòng lúc tắt lúc sáng đang xen với nhau. Giờ phút này tam hoang đại giới chính là hình dạng đó. Sao ngũ nhân lôi này chắc chắn là lục thiểm kiếp ở trong truyền thuyết, một lóe 10 vạn năm, hai lóe 100 vạn năm. Thiên linh lão nhân ngửa đầu nghiêm túc nhìn cái vòng xoáy, biểu tình ngày càng trầm trọng. Chính lúc này trên vòng xoáy âm tử vang tiếng nổ ầm ì. Một sáng một tối, chợt lóe chợt tắt như hình ảnh. Hình ảnh đang lan tràn xuống dưới như là mãnh thú từ viễn cổ ẩn giấu trong cảnh tối sáng. Giờ há to cái miệng, hung tàn, điên cuồng rít gào lao hướng Tu Minh. Chợt lóe 10 vạn năm, đây là lục thiểm kiếp trong kiếp thứ ba linh tiên. Lực lượng của kiếp nạn này có thể lay động chúng sinh, hết thảy sinh mệnh thọ nguyên rồi sẽ có cuối. Dù là linh tiên thì nhìn như vô hạn, nhưng trừ phi chính lần thăng tiên, bước vào cảnh giới tiên linh mới làm được vĩnh hằng. Nếu không thì sẽ có lúc tuổi thọ hết. Một kiếp này nhìn như cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chủ yếu là lực lượng năm tháng. Biến năm tháng thành vùng xoáy, tất cả sinh mệnh hóa thành tro bụi trong thời gian. Kiếp nạn này dù là thiên linh lão nhân, lão tự hỏi dù có độ qua được, nhưng cần hao tốn rất nhiều tinh nguyên. Tàng tương thậm chí không dám để lục thiểm kiếp giáng xuống hết nữa. Lão phải trước lúc cái thiểm thứ ba giáng xuống, phải tìm ra nguồn gốc của cái thiểm này, dốc hết tu vi đánh vào cái kiếp căn vô hình đó. Đây là thiên linh lão nhân chọn cách cho tu vi của mình, cưỡng bức đánh nát kiếp nạn này. Nhưng thiên linh lão nhân chọn cách đó là xây dựng trên cơ sở linh tiên lần thứ 8. Thiên linh lão nhân có tư cách làm như vậy, cũng đã làm rồi, nhưng đổi lại người khác thì... Có lẽ rất ít người giống như thiên linh lão nhân có thể cưỡng ép đánh văn kiếp tới, cho nên đành đối mặt. Nhưng kết cuộc khi đối mặt với lục thiểm kiếp này gần như đều là thành tro bụi trong năm tháng. Dù sao không có tuổi thọ của sinh mệnh nào có thể hoàn mỹ trải qua lục thiểm, nên biết rằng tuy nói lóe thứ nhất chỉ biến mất 10 vạn năm tuổi thọ, nhưng mà lóe thứ hai là 100 vạn, lóe thứ ba chính là 1000 vạn năm. Con số như vậy nghe chỉ là con số thôi, nhưng mà không có sinh mệnh nào tự tin sống hơn 10 vạn năm, càng đừng nói là 100 vạn, 1000 vạn, thậm chí lóe thứ bốn là 100 triệu năm. Còn lóe lần thứ năm thì Thiên Ninh lão nhân không dám đụng chạm, đó là biến mất 10 tỷ năm. Tuổi thọ của Thiên Ninh lão nhân kém rất xa, sợ là lóe thứ năm xuất hiện thì lão sẽ thành mây khói rồi. Cuối cùng lóe thứ sáu chính là 100 tỷ. Một đại giới có bao nhiêu tuổi thọ, không ai biết được cả. Có lẽ vượt qua 100 tỷ năm, nhưng mà cũng có thể là không đủ. Cho nên lóe thứ sáu này bao gồm lóe thứ năm trong linh tiên kiếp vô số năm qua, chưa từng buông xuống. Bởi vì người có thể độ qua kiếp nạn này, đều giống như là Thiên Ninh lão nhân ở lóe thứ ba liền cưỡng ép đánh mở rồi. Còn nếu ở trường hợp không đánh mở được cái kiếp này thì ở lóe thứ ba, hoặc tối đa là lóe thứ tư thì sẽ trở thành bụi bặm 5 tháng rồi. Nhưng tụi mình thấy lục thiểm kiếp, nghe lời Thiên Ninh lão nhân nói thì mắt chợt lóe, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Nếu là kiếp khác thì có lẽ tụi mình đối phó sẽ cực kỳ gian khổ, có thể tưởng tượng đổi thành kiếp khác. Kiếp thứ ba xuất hiện như lôi đình vạn quân, hắn không có nắm chắc độ qua được. Nhưng mà cố tình kiếp thứ ba này lấy lực lượng 5 tháng làm chủ đạo, lục thiểm kiếp này về tuổi thọ 5 tháng, dù Tô Minh là hồn đại man hay là huyết mạch đại man bộ lạc đều không thể đổ qua được. Nhưng Tô Minh có được một phân thân, đó là chân giới. Đó là một phần của tam hoang đại giới này, mà tuổi thọ của chân giới là bao lâu chứ? Tô Minh không biết được, nhưng mà hắn biết nếu trong trời đất này có người nào mặc kệ lục thiểm kiếp giáng xuống, thì hắn tuyệt đối nằm trong số đó. Trừ phi kiếp nạn này có thể hủy diệt tuổi thọ một chân giới, nếu không thì Tô Minh sẽ không thành tro bụi khi đối diện kiếp này. Sau khi hiểu ra lực lượng thiểm kiếp này thì Tô Minh lập tức giải trừ thần thông man thần biến, thân thể trở về như bình thường. Tô Minh còn chưa chút thời gian có thể tiếp tục man thần biến. Tô Minh đứng ở trong vòng xoáy âm tử, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lên trên. Ở trong mắt Tô Minh, bên trên vòng xoáy âm tử chớp lóe lúc sáng lúc tối, như ẩn chứa mãnh thú hồng hoang nhanh chóng buông xuống. Chỉ mấy giây sau, ánh sáng chớp lóe đã tới gần Tô Minh. Thiểm thứ nhất trong lục thiểm kiếp chợt giáng xuống. Trong vòng xoáy âm tử chớp mắt sáng ngời, mũi nhọn đâm chói mắt, phủ lên toàn bộ vòng xoáy âm tử. Chỉ có sâu trong bên dưới là vực thẳm mà ánh sáng không cách nào xuyên thấu. Chỗ Tô Minh thì vòng quanh ánh sáng cực kỳ chói mắt, kéo dài khoảng vài giây sau có tiếng thì thào, mang theo tang thương, như cùng năm tháng vang vọng toàn thế giới. Tam hoàng đại giới, vòng xoáy âm tử, khoảnh khắc một mảnh tối đen. Sáng tối giao nhau, Tô Minh cảm nhận trong người mình như mất đi chút cái gì. Đó là sự sống, là tuổi thọ, là tinh khí thần của một người. Thiểm thứ nhất có thể làm cho một người bình thường chết không biết bao nhiêu lần, có thể giết chết đa số tu sĩ. Nhưng mà khoảnh khắc này, trong cảm nhận của Tô Minh, mất đi những sự sống này so với trong chân giới phân thân ẩn chứa sức sống bàn bạc, thì chỉ là một cọng lông trâu trong chính con trâu mà thôi. Chỉ có như vậy sao? Khóe môi Tô Minh cong lên chăm chọc, nhìn lục thiểm kiếp chớp lóe lúc sáng lúc tối. Tụi mình không chống cự, vì hắn có tuổi thọ vô tận là vũ khí tốt nhất rồi. Cái gì chứ, tuổi thọ của Tô Mỗ rất nhiều, nếu ngươi thực có bản lĩnh hút đi hết thì cứ giáng xuống đi. Nếu chỉ có bấy nhiêu đây thì cái loại kiếp này đừng bao giờ thi triển ở trước mặt Tô Mỗ lần thứ hai. Tô Minh vung tay áo, khí thế hùng hùng, tóc tung bay, biểu tình ngạo nghễ. Tam hoàng rung lên, trong vòng xoáy âm tử chớp lóe lúc sáng lúc tối, dường như Tô Minh khiêu khích chọc giận ý chí nào đó. Tụi mình mới dứt lời thì lóe thứ hai giáng xuống. Cả thế giới kéo dài thêm thời gian lúc sáng và lúc tối, khi lại trở thành màu đen, bao phủ lấy người Tô Minh. Thế giới ánh sáng như tàn rã sự sống của Tô Minh, hắc ám xuất hiện như biến thành lưỡi hái tử vong, một đạo vô hình cắt lên người hắn, hái xuống 100 vạn sức sống. Mặt Tô Minh biến tái nhợt nhưng mà lập tức trở lại như thường, sức sống hùng hồn đến từ chân giới phân thân, căn bản không để ý chút tuổi thọ biến mất. 10 vạn là một cọng lông trên chín con trâu, 100 vạn tối đa là một cọng lông trong một con trâu. Khóe môi Tô Minh cong lên nụ cười chăm chọc, mặc kệ lục thiểm kiếp giáng xuống. Lục thiểm kiếp giống như là mưa, dù có đổ ào ạt cũng không thể lay động Tô Minh. Tô Minh phất tay áo, cười dài, cẩn thận ý đột phá càng rõ ràng hơn. Trong tiếng cười có lời nói huênh hoang bá đạo của Tô Minh. Lục thiểm kiếp chỉ có như vậy thôi sao? Tô Minh ngẩng đầu, mắt sáng như sao trời. Tô Minh phát ra khí thế hóa thành tiếng gió rít. Tình cảnh này làm cho ánh mắt Thiên Linh lão nhân nhìn chằm chằm vào hắn thật sâu. Không biết tại sao khi trông thấy Tô Minh thì bây giờ trong đầu của Thiên Linh lão nhân hiện ra 4 chữ: đã thành khí hậu. tiếng nổ ngập trời. Lục thiểm kiếp lúc sáng lúc tối chợt biến chói lòa, trùng nhấp nháy giáng xuống lóe thứ ba. Không chỉ như vậy mà lóe thứ tư cũng ập đến nữa. Hai lóe thứ ba và thứ tư liên tiếp, lực lượng năm tháng tiêu diệt trăm vạn tuổi thọ, lay động lực lượng ngàn vạn tuổi cùng nhau giáng xuống như thanh đao vô hình xẹt qua người Tô Minh. Mặt Tô Minh trắng bệch, thụt lùi hai bước, mặt càng trắng hơn. Nhưng mà chớp mắt sau, Tô Minh đã hồi phục lại như cũ. Trăm vạn tuổi thọ tương đương với 10 lông một con trâu, coi như là ngàn vạn tuổi thọ cũng là 100 lông một con trâu. Mức độ hao tổn tuổi thọ như vậy mặc dù không phải không thành vấn đề, nhưng với chân giới có tuổi thọ mênh mông thì vẫn chịu đựng được. Lóe thứ ba, thứ tư xé gió lao tới, tiếng cười của Tu Minh đầy hưng phấn. Tu Minh mặc kệ tuổi thọ biến mất, hắn có chân giới phân thân, chính hắn cũng không biết mình có bao nhiêu tuổi thọ. Tu Minh để ý là đột phá ý chí, mới nãy trong một giây hắn cảm nhận rất rõ ràng, đầu óc ù vang càng mãnh liệt hơn. Tùy theo khí thế dâng lên, ý chí và đẳng cấp sinh mệnh của Tu Minh đột phá tới mức độ có thể chịu đựng được lần thăng thiên thứ ba. Đây là thu hoạch lớn nhất cho Tu Minh trong cái lần linh tiên kiếp này. Bây giờ chỉ cần ta ra khỏi dòng suối âm tử này, lại vào chúng linh điện là có thể liên tục thăng tiên hai lần nữa, trực tiếp trở thành cường giả, có thể so với Bất Khả Ngôn. Bất Khả Ngôn, Bất Khả Ngôn. Tu Minh hưng phấn, mắt sáng người. Tu Minh khát vọng cường đại, bởi vì mạnh mẽ mới làm chủ được chính mình, mới có thể bảo hộ người hắn muốn bảo vệ. Lẽ thứ năm, có dám tới đây không? Tu Minh hét chối tai. Khí thế Tu Minh phát ra càng mãnh liệt hơn, hình thành gió lốc gào thét cuốn động tám hướng, thành cái bức tượng cao trăm trượng nhiếp người. Thế giới chớp lóe dường như do dự, nhưng mà chỉ mấy giây sau, lóe thứ năm trước giờ chưa xuất hiện ở cái kỷ nguyên này chợt giáng xuống. Theo lóe thứ năm giáng xuống, tam hoang đại giới cũng tốt, vòng xoáy âm tử cũng như vậy, cả thế giới trong rít gào chớp lóe. Lóe thứ năm sắp xóa đi là 10 tỷ tuổi thọ, đối với ai thì cũng là con số cực kỳ khủng bố, dù là thiên linh lão nhân cũng không dám thử. Nhưng Tu Minh thì cười to, mặc kệ thiểm kiếp thứ sáu giáng xuống người, mặc kệ tuổi thọ bị xóa đi, mặt Tu Minh hơi tái. Đối với chân giới phân thân thì là ngàn cổng lông với một con trâu, tính là cái gì chứ? Lóe thứ sáu, lóe cuối cùng ở trong linh tiên kiếp, một kỷ này không có, trong nhiều kỷ tam hoang đại giới cũng hiếm khi xuất hiện lóe thứ sáu. Vào khoảng khắc này giáng xuống, tuổi thọ 100 tỷ năm, cảm giác tang thương xa xưa khó có thể tả. Trong trời đất này có lẽ chỉ sự tồn tại giống như Tu Minh đoạt xá một chân giới mới có thể vẫn cười dài trong lóe thứ sáu này. Mấy cộng lông một con trâu chắc chắn là hơn vạn cộng lông, nếu chính xác thì khoảng tối đa 10 vạn mà thôi, khó có thể nhiều hơn. Bởi vậy lần này Tu Minh đối diện lóe thứ sáu trực tiếp mất đi một phần tuổi thọ chân giới, bị xóa nhòa. Loại xóa nhòa này khiến cho mặt Tu Minh trắng bệch, khóe môi tràn máu, nhưng mà chỉ là trào máu thôi. Mắt Tu Minh có tơ máu, tiếng cười không tan rã, vẫn sừng sững đứng ở trong vòng xoáy âm tử. Tiếng cười của Tu Minh vang vọng, hắn độ qua kiếp thứ ba, có thể nói là hoàn mỹ độ qua. Lẽ thứ bảy không biết là có hay không, từ xưa đến nay trong miệng của những tiên linh từng nói là cái tên kiếp này là lục thiểm, kiếp nạn chỉ có 6 lần lóe mà thôi, tuyệt đối không nhiều hơn, nhưng tại sao? Thiên linh lão nhân nhìn lục thiểm kiếp chớp lóe dần tán đi bên trong cái vòng xoáy âm tử, trong đầu bỗng nảy ra suy nghĩ đó. Tô Minh, tuổi thọ chân giới của ngươi còn lại mấy phần vậy? Thiên linh lão nhân chợt hỏi, thanh âm ẩn chứa kích động. Tô Minh đứng ở giữa không trung, nhìn lục thiểm kiếp biến mất, trong đầu hắn cũng có nghi vấn tương tự. Mặc dù Tô Minh không hiểu biết nhiều như là thiên linh lão nhân, nhưng bản thân hắn cảm nhận rõ ràng nếu có lóe thì thứ bảy, vậy cho dù hắn có được chân giới phân thân cũng sẽ mất hết tuổi thọ trong lóe thứ bảy. Chân giới héo tàn mà chết, từ nay tam hoang đại giới chỉ còn lại tam giới. Cho nên khi thiên linh lão nhân lên tiếng thì mắt Tô Minh chợt lóe, nhìn hướng lão, chậm rãi nói. 9 phần. Tô Minh không giấu giếm thiên linh lão nhân gì nhiều, việc này cũng không cần che giấu. Nếu mà thiên linh lão nhân muốn biết thì lão sẽ có cách điều tra. 9 phần. Nếu tồn tại lóe thứ bảy thì dù là tuổi thọ chân giới cũng không thể sống sót trong kiếp này. Chân giới sẽ khô cạn, cho nên không phải không có lóe thứ bảy, mà là không thể có nó được. Thiên linh lão nhân thì thào, mắt sáng người. Giáng xuống ý chí linh tiên kiếp, nó có thể không quan tâm sống chết của sinh mệnh, không cần biết khung trời thay đổi, nhưng nó để ý chân giới có héo tàn hay không. Chuyện này quả nhiên y như ta phán đoán, kẻ giáng xuống linh tiên kiếp không phải người ngoài, nó là ý chí của tam hoang đại giới này. Chính là nó chính là kiếp, nó đang ngủ say. Trong giấc ngủ ý chí của nó là linh tiên kiếp, nó không cho phép linh tiên tồn tại,

vậy mới gọi là địa kiếp vượt qua nhân kiếp. Thiên Linh lão nhân nói chuyện rồi ngẩng đầu, vung tay áo, mắt lóe tia sáng. Tiền bối có biết địa kiếp là như thế nào không vậy? Tô Minh nhìn chầm chầm vào bên trên cái vòng xoáy vang tiếng nổ, trầm giọng hỏi. Kiếp thứ tư, cửu tử kiếp. Kiếp thứ năm, địa khô ngũ sát. Còn có kiếp thứ sáu, hư vô kiếp. Ba kiếp này không phải người đối kháng được. Cần người đạt tới 3-6 lần linh tiên mới ứng đối kiếp này được. Người có thể trước tiên cảm nhận một chút đi. Nếu không may thì lão phu lập tức ra tay giúp người độ qua. Thiên Linh lão nhân từ từ nói. Nếu đổi lại là trước kia thì Thiên Linh lão nhân trực tiếp ra tay. Nhưng đối diện Tu Minh đã thành khí hậu. Lão muốn giúp một chút khiến cho hắn chịu đựng đến cực độ. Vậy thì sau này có ích lợi rất lớn cho hắn phát triển. Bởi vì Thiên Linh lão nhân biết lần này có thể lão sẽ chết trong kiếp này. Nếu không xảy ra là tốt nhất, nhưng phải chuẩn bị sẽ chết. Tu Minh thì là hy vọng của lão sẽ có một ngày đối kháng với Tam Hoang đại giới, cho nên Thiên Linh lão nhân sẽ không keo kiệt khiến cho hắn nhanh chóng trưởng thành. Tu Minh à, ngươi có thể bằng vào lực lượng bản thân độ qua mấy kiếp thì có thể thử vài lần thăng tiên mà không giáng xuống linh tiên kiếp nữa. Đây là cơ hội cực kỳ khó có được, ngươi phải bùng phát toàn bộ tu chi, bắt lấy tạo hóa trong kiếp này. Thiên Linh lão nhân nhìn Tu Minh, mắt lộ ra sự khích lệ và mong chờ, biểu tình chân thành. Đây là lần đầu tiên Thiên Linh lão nhân lộ ra vẻ chân thành với Tu Minh. Hắn thấy hết, gật đầu. Tu Minh biết Thiên Linh lão nhân không nói dối, hắn độ qua 3 kiếp, đúng là có thể chịu được lần thăng thiên thứ 3. Nếu cứ tính như vậy thì khi hắn thành công độ qua kiếp thứ 4, là có thể tiến hành thăng thiên lần thứ 4. Khi Tu Minh nhìn lên cái vòng xoáy thì bỗng có ý chí khổng lồ khó tả. Ầm ầm từ bên trên vòng xoáy âm tử ập xuống, ý chí bá đạo mang theo uy nghiêm vô thượng một đường, thế như chẻ tre xua tan sương khói vòng xoáy âm tử. Khi ý chí giáng xuống thì nó không hóa thành thực chất mà như hư vô, tràn ngập vòng xoáy âm tử, lan tới gần Tô Minh. Một thanh âm thì thào vang vọng trong ý chí này, thanh âm như người ngủ say nỉ non, mang theo khí thế khó tả. Dường như thanh âm nói ra câu nào là ẩn chứa lực lượng kỳ dị, khiến cho mọi thứ thành sự thực. Thủ tung sắc thần. Thanh âm kia phát ra câu đầu tiên. Khi câu nói vang lên bên tai Tu Minh, hai tay, hai chân của hắn chớp mắt biến thành màu xanh. Cửu tử kiếp ấy là thủ cửu tử nhất sinh, hóa thành chín loại tử tướng, khiến người chịu đựng chín cái chết khác nhau. Kiếp nạn giáng xuống vô hình vô ý, khiến cho người ta không phòng ngừa được, cũng mà khó đối kháng. Người càng đối kháng thì kiếp nạn này càng cường đại hơn. Cách duy nhất để phá kiếp nạn này là dựa vào ý chí của ngươi trong cửu tử tìm nhất sinh. Lời của Thiên Linh lão nhân truyền vào tai Tu Minh, thanh âm trầm thấp vang vọng. Khi Tu Minh nghe thấy thanh âm đó thì hai tay, hai chân biến thành màu xanh biếc, nhanh chóng u ám, chớp mắt biến thành màu xanh sẫm. Cảm giác tê dại hiện lên trong đầu Tu Minh, từ cơ thể trực tiếp ảnh hưởng tới tinh thần, khiến cho hắn cảm nhận cái chết sắp đến. Nếu chỉ có thân thể hắn thì thôi, nhưng Tu Minh mãnh liệt cảm giác được không chỉ mình hắn như vậy, bao gồm cả đạo thường chân giới vào giây phút này đều chịu ảnh hưởng, nổi lên màu xanh. Chết! Ý chí tràn ngập cái vòng xoáy âm tử nói ra một chữ xua đuổi. Trong chớp mắt tay chân Tu Minh đau nhức, từng sợi tơ màu xanh như chỉ phủ lên toàn thân của hắn, phủ lên hồn, tinh thần hắn. Sợi tơ này đi qua nơi đâu là tử khí đậm đặc nơi đó. Tu Minh ngửa đầu gầm lên, biểu tình vặn vẹo lộ ra ánh sáng xanh. Khuôn mặt Tô Minh chữ tợn, ý chí nhanh chóng đối kháng tử ý này nảy sinh trong thân thể. Cảm giác chết chóc như sóng biển càng quét, Tô Minh tựa như chiếc thuyền con trong sóng gợn. Dãy dụa cố chống cự, nhưng mà không dãy dụa bao lâu thì ý chí do kiếp thứ 4 biến thành tràn ngập trong vòng xoáy âm tử, lại phát ra tiếng nỉ non. Mệt khô, sĩ khô, tử. Người Tô Minh bùm một tiếng, kinh mạch trong thân thể chớp mắt héo úa. Như mất đi sự sống, sức sống, khô kiệt như sông cạn. Răng Tu Minh thì lỏng lẻo, khuôn mặt thì biến già nua, khóe miệng thì chảy máu. Trong mặt hắn thật là thê lương. Đặc biệt là cái từ tử cuối cùng kia như cái búa tạ đập mạnh vào người Tu Minh, khiến cho hắn liên tục lùi ra sau, phun ra ngụm máu đen. Tu vi của Tu Minh nhanh chóng biến mất, thân thể suy yếu nhiều. Cái bóng chết chóc ngày càng lớn cho đến khi phủ lấy hắn. Thiên Linh lão nhân đứng không xa nhìn thấy cái tình cảnh này thì thầm than. Lão đã nhìn ra Tu Minh đã đến cực hạn rồi. Thiên Linh lão nhân nhấc chân định giúp một tay. Tu Minh vụt ngẩng đầu, biểu tình dữ tợn, mắt đỏ thẫm, khó khăn giơ lên cánh tay phải tê dại hướng Thiên Linh lão nhân cách nơi này không xa, như ngăn cản lão tiến tới vậy. Ta có thể. Tô Minh cắn răng nói, khi nói chuyện thì máu lại trào ra, biểu tình lộ ra quyết đoán và điên cuồng. Mạnh thần biến. Tô Minh nghiến răng nói, lập tức trăm triệu hồn đại mang rít gào quanh người hắn, dung nhập vào cơ thể, khiến cho thân hình Tô Minh như được bổ sung, nhanh chóng hồi phục. Nhưng mà chính lúc này, tiếng rì rầm của kiếp thứ tư lại vang lên. Thần âm tan mạng tử. Tô Minh phát ra tiếng hét thê lương, man thần biến có dấu hiệu tán loạn, trăm triệu hồn đại man như không thể hồi phục cơ thể của hắn. Đặc biệt là tiếng hét của Tô Minh cực kỳ suy yếu, giống như là sắp hấp hối vậy, khiến cho người nghe không cảm giác được sự dãy dụa, mà giống như hơi tàn thở dài trước khi chết. Bao gồm đạo thượng chân giới của Tô Minh trong chớp mắt này suy sụp mảng lớn, như sắp biến mất vĩnh viễn trong tam hoang đại giới. Mũi khổng hư trương tử, thượng hàng tuyên lộ tử. Liên tục rì rầm, từng chữ tử trùng kích. Mỗi câu là ý chí nguyền rủa vận mệnh và khung trời mà thiên địa không thể chống lại. Trong giây phút này, chúng tập trung vào người Tô Minh, khiến cho môi hắn tím ngắt, lạnh lẽo như mất đi mọi ấm áp, khiến tiếng hít thở nghẹn lại, lỗ mũi mở ra. Cái kiếp chết tiệt này! Điên cuồng trong mắt Tô Minh càng đậm, hắn cố gắng tiến hành man thần biến tiếp. Chỉ có cách này mới cho thân thể liên tục hồi phục. Nhưng dù là man thần biến thì trong chớp mắt này không thể khiến Tô Minh hồi phục như ban đầu. Không còn tác dụng, thân thể của Tô Minh ác hóa cực kỳ nghiêm trọng. Tô Minh tựa như người bình thường sắp chết, dãy dụa trước khi chết. Giờ phút này Tô Minh kêu Thiên Linh lão nhân một tiếng là đối phương sẽ ra tay ngay, nhưng mà hắn lại mím môi. Tô Minh không tin mình không thể chống lại kiếp thứ tư này, hắn không tin mình sẽ chết trong kiếp thứ tư, hắn không tin, hắn không cam lòng, sự kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn thất bại như vậy. Đây không phải là kiếp, nó là nguyền rủa. Toàn thân Tô Minh đau nhức, mắt đỏ thẫm tràn ngập tơ máu, ánh mắt ảm đạm như ngọn nến bị gió thổi lay lắc. Lúc đèn sắp tắt thì Tô Minh bỗng nhiên hiểu ra. Cái gọi là cửu tử kiếp, giết người vô hình rõ ràng chính là nguyền rủa. Kiếp này mạnh mẽ như vậy khiến cho người thấy bất lực là vì toàn ý chí của tam hoang nguyền rủa một người. Vậy thì kẻ đó không cách nào đối kháng được, chỉ có thể bị động chịu nguyền rủa. Đây là một loại thể hiện của ý chí tam hoang. Tô Minh đã hiểu, không những hắn hiểu cửu tử là cách nguyền rủa. Trong giây phút này hắn rõ ràng cái gọi là linh tiên kiếp cũng là một loại biểu hiện ý chí tam hoang. Giống như hắn dùng ý chí chân giới tiêu diệt một tu sĩ trong chân giới của mình, vậy thì hắn cũng có thể dùng ý chí giáng xuống kiếp như vậy. Thần sương sĩ tiêu tử. Giây phút Tô Minh hiểu ra thì tiếng rì rầm đến từ ý chí lại vang lên. Lần này vang vọng khiến khuôn mặt của hắn thay đổi, mặt phù lên, cảm giác người lạnh lẽo như răng lỏng lẻo lại nóng cháy. Cảm giác này thật là mâu thuẫn, hệt như giữa sống và chết vậy. Khi cảm giác xuất hiện thì Tô Minh chân thực cảm nhận được không thể chống lại cái chết. Màn thần biến vẫn đang diễn ra nhưng đã cực kỳ tán loạn rồi. Thủ theo y phùng tử, hạn xuất không lưu tử. Man thần biến của Tô Minh tán loạn, trăm triệu hồn đại man không thể ngưng tụ man thần cho hắn, không thể đối kháng nguyền rủa đến từ ý chí của tam hoàng đại giới này. Là nguyền rủa chứ gì, Tô Minh ta cũng biết. Người Tô Minh suy yếu, sắp chết. Thiên Linh lão nhân không do dự gì nữa, định ra tay giúp đỡ. Tô Minh chợt cất tiếng cười to, tiếng cười cực kỳ yếu ớt không thể phát ra. Câm lặng, chỉ là trên khuôn mặt sưng phù lộ ra khóe môi cong lên. Trong tiếng cười câm lặng, Tô Minh học bãi máu. Máu phun ra, miệng Tô Minh phát ra tiếng rì rầm. Thanh âm có lực lượng kỳ dị vang vọng bốn phía, dẫn động chân giới phần thân của hắn. Tô Minh lấy lực lượng chân giới của mình nguyền rủa tam hoàng đại giới. Đây là thuật pháp mạnh nhất của Tô Minh, thần thông chú hoang. Thuật này mạnh đến mức có thể lay động bất khả ngôn. Nhưng uy lực chân chính của nó là nguyền rủa ý chí tam hoàng, khiến ý chí tam hoàng trong ngủ say có dấu vết thức tỉnh. Lưỡi quyển dương xúc cửu tử kiếp tử. Ý chí từ cửu tử kiếp thứ tư phát ra tiếng rì rầm truyền khắp bốn phía, hóa thành tiếng sấm sét kinh thiên động địa, khiến cho vòng xoáy âm tử rung lên. Thuật nguyền rủa của Tô Minh hoàn toàn thi triển ra. Chủ tam hoàng. Tiếng nổ ầm vang chớp mắt ngập trời. Nguyên rủa của Tô Minh cần con rối, nhưng bây giờ thì hắn không có sẵn. Vậy thì hắn lấy bản thân làm búp bê, lấy ý chí chân giới phân thần nguyên rủa ý chí của Tam Hoang. Nguyên rủa kiếp thứ tư xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là cuộc đối kháng giữa nguyên rủa và nguyên rủa, là phản kích mạnh nhất của Tô Minh trong sinh mệnh sắp chết cố gắng sống lại. Trong phản kích này, lần đầu tiên Tô Minh biểu đạt là một loại tuyệt không khuất phục, điên cuồng không bị phá hủy, uy hiếp với ý chí Tam Hoang. Hoặc là ta chết, ngươi thức tỉnh sớm hơn. Nhưng bởi vì thức tỉnh sớm cho nên mọi thứ không viên mãn, tất cả không phù hợp với ý chí của Tam Hoang đại giới. Sau khi thức tỉnh sớm sẽ xuất hiện biến cố gì? Dù Tô Minh không biết, nhưng hắn tin tưởng ý chí Tam Hoang có linh tuyệt đối sẽ không muốn điều đó. Hoặc là cái kiếp nạn này phải tan vỡ, tan biến đi. Tô Minh uy hiếp thẳng ra, trực tiếp cũng triệt để. Khi Tô Minh thi triển thuật nguyên rủa vô hình đụng chạm với cửu tử kiếp, thì trong Tam Hoang đại giới yên tĩnh, bỗng có tiếng gầm giận dữ trong giấc ngủ say. Thanh âm có uy nhiếp khó tả, vang vọng khắp Tam Hoang đại giới. Nếu bây giờ có sinh mệnh thức tỉnh, thì dù có tu vi gì cũng sẽ hình thường điều diệt trong âm thanh này. Khi thanh âm phát ra, cửu tử kiếp xung quanh Tô Minh biến mất, tất cả nguyên rủa làm cho người hắn suy yếu cũng tan biến. Mọi thứ hồi phục trở về lúc trước khi kiếp nạn buông xuống. Cùng lúc đó, ý chí trong người Tô Minh đột phá, khiến khí thế của hắn càng thêm hùng hùng, hình thành cái vòng xoáy to cỡ trăm mét. Tô Minh sâu sắc cảm nhận được như đã trải qua cuộc tẩy rửa, bây giờ hắn có tự tin trải qua thăng tiên lần thứ tư. Ý chí Tam Hoang đại giới ngủ say đã thỏa hiệp. Mắt Tô Minh lóe tia sáng, bỗng Thiên Linh lão nhân cất bước đi tới chắn trước mặt của hắn, biểu tình nghiêm túc. Thiên Linh lão nhân giơ tay phải chụp hướng kiếp thứ tư biến mất trong cái vòng xoáy. Cú chụp này làm kiếp thứ tư khựng lại. Tiếp theo thì hãy để lão phù độ kiếp của ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là vào sâu ở trong vòng xoáy âm tử, kiểm chứng suy đoán của lão phù. Mau đi đi. Ánh mắt Tô Minh rơi vào người của Thiên Linh lão nhân, lại nhìn trên cái vòng xoáy âm tử bị lão cách không chụp. Kiếp thứ tư không thể tan biến. Tô Minh nhìn kiếp thứ tư, hiểu rằng sự thực lỡ kiếp thứ ba thì hắn đã không cách nào vượt qua. Hắn qua được không phải vì tu vi mạnh bao nhiêu, mà là do cơ duyên xảo hợp hắn đoạt xá được một chân giới. Tô Minh có tuổi thọ một chân giới cho nên hoàn thành được kiếp thứ ba. Kiếp thứ tư có thể nói là làm cho Tô Minh cửu tử nhất sinh. Cuối cùng nếu không nhờ vào thần thông chú hoang, sự điên cuồng đồng quy vu tận kia khiến ý chí Tam Hoang đại giới trong giấc ngủ say lựa chọn thỏa hiệp. Nếu không thì ở kiếp thứ tư này Tô Minh chết chắc rồi. Trạng thái như vậy, đối diện với kiếp thứ năm sắp xuất hiện thì Tô Minh không có chút tự tin gì. Thực ra ở Tam Hoang đại giới thì Tô Minh đã dốc hết sức rồi. Mặc dù Tô Minh muốn tự mình đổ kiếp, nhưng mà hắn không lỗ mãng, ngu xuẩn. Nếu bản thân không bằng, nếu đánh cược là thua thì hắn sẽ không miễn cưỡng thử. Nếu bây giờ đã tới cực độ thì... Mắt Tô Minh chợt lóe, nghĩ tới lúc trước Thiên Linh lão nhân nói về ý chí Tam Hoang này, im lặng lùi ra sau. Đa tạ tiền bối. Tô Minh thụt lùi lại, chắp tay nói. Không cần phải cảm ơn lão phu, là lão phu muốn tìm kiếp của ngươi, giúp ngươi là giúp bản thân của ta thôi mà. Thiên Linh lão nhân vung tay áo, ngửa đầu nhìn cái vòng xoáy âm tử ầm vang. Kiếp thứ năm bỗng tới, kiếp nạn ầm ầm, vô số tia chớp tràn ngập lượn lờ trong cái vòng xoáy âm tử, như muốn biến cái vòng xoáy khổng lồ này thành bão tố lôi điện. Kiếp thứ năm, địa khu ngũ sát, sớm nghe nói lực lượng của kiếp nạn này có thể diệt chúng sinh. Hôm nay lão phu muốn nhìn cho xem địa khu ngũ sát này có thể trùng ý linh tiên của lão phu được không? Thiên Linh lão nhân cười dài. Không đợi kiếp thứ năm tới gần thì Thiên Linh lão nhân đã lắc người, hóa thành vòng xoáy ngập trời chủ động lao hướng kiếp thứ năm. Tô Minh nhìn chằm chằm vào Thiên Linh lão nhân, biểu tình lộ ra vẻ dứt khoát, xoay người lao hướng sâu trong cái vòng xoáy âm tử. Tô Minh biết là kiếp tiếp theo hắn không chống lại nổi, hắn có sứ mệnh quan trọng lớn hơn, đó là đi vào sâu nhất ở trong vòng xoáy âm tử, đi tìm cái liên hệ giữa ý chí vỡ nát và bản thân mình, xác định suy đoán của Thiên Linh lão nhân, tìm ra mọi đáp án. Thiên Linh lão nhân khát vọng biết những điều này, chẳng qua lão không cách nào lấy được đáp án, cho nên ký thác mọi hy vọng vào người Tô Minh. Thiên Linh lão nhân hy vọng Tô Minh tìm được đáp án, lão nói hết suy đoán trong lòng cho hắn, xem hắn như là truyền nhân y bác, chẳng qua truyền thừa không phải tu vi thần thông mà là một loại cố chấp với ý chí Tam Hoang, với hoàng kiếp, với bí ẩn cuối cùng của Tam Hoang đại giới. Có lẽ trong vô số thế kỷ ở thời đại quá khứ, mỗi một lần đại hủy diệt sẽ có một vài người ôm cố chấp như vậy, mang theo trí tuệ mênh mông định tìm ra đáp án, có lẽ có người thành công, nhưng cũng có lẽ họ đều thất bại. Mãi đến kỷ này, tới lượt Thiên Linh lão nhân thì lão vẫn không cách nào tìm ra sự thực. Mặc dù lão đã lần mò đến bên mép rồi, tuy nhiên Thiên Linh lão nhân không cách nào bước vào bí ẩn. Tô Minh là người thừa kế mà lão đã chọn, truyền thừa suy đoán và cố chấp đi tới. Mãi khi có được đáp án, đi vào trong bí ẩn cuối cùng tồn tại trong tam hoang đại giới. Tô Minh hiểu hết, cho nên hắn xoay người lại, dù sau lưng là tiếng nổ ngập trời, có tiếng Thiên Linh lão nhân hú dài, rít gào, nhưng mà Tô Minh không ngoái đầu lại, biểu tình dứt khoát nhấc chân xé gió, lao sâu vào trong cái vòng xoáy âm tử. Tô Minh không biết cái vòng xoáy âm tử này sâu bao nhiêu, cũng không biết là cách tận cùng có bao xa. Cũng không biết Thiên Linh lão nhân trợ giúp hắn độ kiếp có thành công không. Tô Minh không biết gì cả, nhưng mà không quan trọng. Quan trọng là Tô Minh có cố chấp, khiến cho bước chân và bóng dáng của hắn biến thành kiên cường, xé gió đi càng xa. Hết tập 226 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Tạm biệt tất cả mọi người.